Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, một thanh đỉnh cấp bảo đao sinh ra mang ý nghĩa lại thêm 500 lượng hoàng kim. Khoảng cách bá đao Cố Vô Ưu cùng Tu La đao Diệp Già quyết đấu còn có 7 ngày. Cao Lê đao rốt cục làm xong. Không ai biết Cố Vô Ưu này trong khoảng thời gian này đến tột cùng là thế nào vượt qua. Khi hắn lúc đến nơi này, trong mắt đều đỏ. Trên thực tế, Cố Vô Ưu cảm giác mình hẳn là bị lừa. Hắn đoán cái này Cao Lê ước chừng không có bản sự này. Hắn cũng không lo lắng cho mình kim phiếu. Hắn lo lắng chính là nếu như không thể đúng hạn đạt được bảo đao nhưng làm sao bây giờ? Nếu như đao không tốt nhưng làm sao bây giờ? Làm Cao Lê tin tức truyền đến, Cố Vô Ưu không có nửa điểm cao thủ hình tượng, trực tiếp một đường khinh công liền bay tới. Đao đâu? Cố Vô Ưu đã làm tốt chuẩn bị, nếu như Cao Lê dám nói không có, hắn liền một bàn tay chụp chết trước mắt tiểu tử này. Sau đó cùng Thiết Đề liều mạng, lại cho 500 kim phiếu. Thiết Đề ở một bên nói, ta cho ngươi cái lão nghiêu góp, lão tử tiền là gió lớn thổi tới sao? Cố Vô Ưu quát, 1.500 hoàng kim, cho dù là tại Chu Kiếm Sơn Trang cũng có thể mua được đỉnh cấp hàng. Nếu như không phải ngày đó uống nhiều quá, xem ở hữu nghị phân thượng, hắn làm sao có thể cho nhiều như vậy? Thiết Đề trung thực chất phác cười một tiếng, nói, chờ ngươi xem đao này, ngươi liền biết, 2.000 hoàng kim, không nhiều. Nếu như lời này là Cao Lê nói, Cố Vô Ưu cũng chỉ có thể cho là một chuyện cười. Nhưng đây là Thiết Đề nói, vậy liền khác biệt, Thiết Đề thế nhưng là tu vi cảnh giới cùng hắn đồng dạng cường giả chí tôn. Mặc dù con đường khác biệt, nhưng nhãn quang tuyệt sẽ không chênh lệch, nếu như hắn nói là... chí ít cũng sẽ không kém quá nhiều. Cho ta xem một chút. Cao Lê mỉm cười đưa tới một cái bị bao vải dầu lấy dài mảnh vật. Cố Vô Ưu đưa tay tiếp nhận. Quen thuộc rơi cảm giác lập tức truyền đến. 20 cân 3 lượng 6 tiền. Một tiền không nhiều. Một tiền không ít. Cao Lê nói. Cố Vô Ưu không nói gì. Mà là từ từ mở ra vải dầu. Màu bạc thân đao phản xạ thái dương quang mang, toàn bộ thân đao bị tinh tế rèn luyện vuông vức về sau. Dùng lông dê vòng đánh bóng thành mặt kính, nói thực ra, loại này cách chơi làm hậu kỳ bảo dưỡng mang đến phiền toái cực lớn. Tại không có inox niên đại, những này phá sắt dỉ xét tốc độ cực nhanh, nếu như không phải có dầu nuôi, nhanh chóng liền muốn dỉ xét. Bất quá Cao Lê muốn chỉ là trong chớp nhoáng này kinh diễm mà thôi. Dù sao 2.000 lượng A, Cố Vô Ưu liền bị kinh diễm đến. Tinh tế tỉ mỉ chỉ bột đá phối hợp dầu hạt cải làm thành mài cao cho cây đao này mang đến trước. Nay chưa từng có quang trạch, mặc dù dùng dầu thay thế thủy sẽ cho mài mang đến một chút phiền toái. Bất quá nhân lực cơ giới gia nhập giải quyết những phiền toái này. Cho cây đao này bày biện ra một loại làm cho người khó nói lên lời cảm nhận. Một thể chuôi đao, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật, mà là quấn quanh lấy da dê đầu. Nắm trong tay cảm giác so với cán cây gỗ càng thêm tiện tay. Thân đao có bàn tay rộng, dài 4 thước, thiết kế tỉ mỉ độ dày cùng phần đuôi phối nặng một đảo vì cây đao này mang đến ưu dị trọng tâm. Nhưng mà so với những này tâm tư xảo diệu nội tại thiết kế, toàn bộ sáng loáng thân đao mới là hấp dẫn nhất ánh mắt chỗ. Cao Lê tự tin, thứ này cơ bản liền đại biểu trước mắt cao đoan nhất mài công nghệ. Kỳ thật hắn còn muốn làm cái phun hoàn, đáng tiếc hắn không có gốm sứ cầu, cũng không rảnh ép cơ. Bất quá dù vậy, cũng đầy đủ, thân đao có chút hướng lên uốn lượn. Có ưu tú chém vào đường cong, mà tại phía trước, đầu đao đột nhiên bị nghiêng cắt đứt, lưỡi đao vươn về trước, tạo thành một cái bình thẳng mũi đao, này phảng phất lại giao phó cây đao này đâm năng lực. Trọng yếu nhất chính là, ngay cả đao phong này đều bị đánh bóng, đón ánh nắng, vậy mà chướng mắt. Cố Vô Ưu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng chuyển một chút đao, một cỗ chân khí đảo qua, mặt đất bị vô thanh vô tức ngăn cách một vết nứt. Thật mạnh chân khí, Cao Lê trong lòng tán thưởng, thật là lợi hại đao. Cố Vô Ưu mở miệng tán thưởng, sao, nguyên lai là đao của ta lợi hại sao? Cao Lê có chút ngoài ý muốn. Chân khí của ta ngưng kết mũi đao phía trên ngoại phóng, vậy mà có thể ngưng tụ thành mũi nhọn. Cho dù là ta phía trước chú kiếm sơn trang đánh cây đao kia, cũng không có lợi hại như vậy. Một khi ngưng kết chân khí, mũi đao đầu tiên liền sẽ sụp đổ. Cố Vô Ưu giải thích nói, nguyên lai cái gọi là chú kiếm sơn trang cũng không được a. Qua bên kia đất trống thử nhìn một chút. Thiết Đề nói, Cố Vô Ưu lắc đầu, nói, ta còn có 7 ngày thời gian, này 7 ngày ta muốn bế quan thích ứng thanh này mới đao. Thể ngộ cây đao này đao ý, nghe nói cái kia Diệp gia đối lần này quyết đấu tình thế bắt buộc. Sớm bế quan, ta cũng không thể buông lỏng a. Chờ ta thắng cuộc tỷ thí này, trở về chúng ta lại uống một trận, chúng ta không say không nghỉ. Uy, ta không mang theo mình lập flag được không? Cao Lê nghĩ thầm, Thiết Đề lại quệt miệng nói. Mọi người thường nói tai họa di ngàn năm, như người loại này hỗn đản đồ chơi sẽ rất khó chết. Yên tâm đi, Cố Vô Ưu mang theo đao đi. Cao Lê cùng Thiết Đề mắt tiễn hắn rời đi, mãi cho đến nhân gia không thấy tăm hơi. Cao Lê đột nhiên vỗ tay một cái. Cái kia 500 kim phiếu hắn còn không có cho. Thiết Đề miệng trâu một phát, quát, ta đuổi theo hắn, nói liền muốn mở vùng quê phi nước đại đuổi theo người. Cao Lê vội vàng ngăn lại, được rồi, chờ hắn đánh xong rồi nói sau. Hắn chạy trốn số tiền kia, trong lòng cao hứng, nói không chừng có thể thắng được thống khoái điểm. Cao Lê cười nói, Thiết Đề cười ha ha, nói, nếu như hắn thắng trận này, hoàng đế tất nhiên có chỗ ban thưởng. Chờ ta gặp lại hắn ta phải hào hào gõ hắn một bút. Người đi, nhưng là 1.500 lượng hoàng kim kim phiếu nhưng lưu lại. Hoàng trang kim phiếu, cả nước thông đổi, bất kỳ cái gì một cái tiền trang đều phải vô điều kiện hối đoái. 1.500 lượng hoàng kim, hẹn tương đương 1.500.000 lượng bạch ngân. Hẹn tương đương 450 vạn nhân dân tệ. Cái giá tiền này, thật tiện nghi. Đao là cái gì? Là vũ khí, là quân hỏa, mà Cao Lê làm cây đao này, là đỉnh cấp quân hỏa. Người đi thế giới bên trên hỏi thăm một chút tốt. Cái nào đỉnh cấp quân hỏa dùng 450 vạn liền có thể mua được? Người có thể mua được pho hào sao? Người có thể mua được F-35 sao? Người có thể mua được gió đông chuyển phát nhanh sao? Căn bản mua không được. Cho nên cây đao này vẫn là tiện nghi, nhưng mà số tiền kia muốn làm sao hoa mới là vấn đề. Đầu tiên là tiền thưởng. Vì chế tạo cây đao này, công xưởng bên này cơ hồ toàn viên đều rút tới hỗ trợ. Cao Lê quyết định mỗi người ban thưởng 20 lượng bạc. Không phải hắn hẹp hòi, mà là lập nghiệp sơ kỳ, mỗi một phân tiền đều quá chân quý. Ngưu Yêu nhóm cũng có thể lý giải. Bọn hắn hiện tại đã 10 phần khẳng định một chuyện, đó chính là đi theo Cao Lê tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Trải qua lần này, tất cả Ngưu Yêu nhóm đấu trí đều ngang dương. Mà trải qua lần này, Cao Lê cũng tại Ngưu Yêu bên trong tìm được một chút thuần thục công, những người tâm tư linh hoạt, có thể suy một ra ba, bọn hắn sẽ trở thành tương lai mình vũ khí sự nghiệp chủ lực tuyển thủ. Các huynh đệ a, thế giới này đã không có cái gì so quân hỏa mua bán càng kiếm tiền. Tiền trinh tiền, tiền trinh tiền, ta nhỏ hơn tiền tiền. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,